Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 581. Chương 581: Kết giới bên trong. Hai vị thần linh cấp cường giả đồng thời quát chói tai, tiến lên trước một bước, cường hãn khí tức hướng về Tề Vân nghiền ép mà tới. Tề Vân sắc mặt hơi đổi một chút, bên người tứ đại biến thái, lão dâm tăng tất cả đều nhe răng cười một tiếng, theo sát lấy tiến lên một bước, một bên người chết sống lại thì mồ hôi lạnh cuồn cuộn. Xong, bọn này Hắc Thiên Thần Quốc người gây ai không tốt, hết lần này tới lần khác chọc tới bọn này ma đầu. Đại chiến chú định không thể tránh né, quỳ xuống tới vả miệng. Hai vị kia thần linh cấp cường giả mở miệng quát chói tai. Tề Vân khẽ cười nói, không cần a, làm càn, còn không quỳ xuống. Hai vị này thần linh tiếp tục quát chói tai. Cái khác Hắc Thiên Thần Quốc thần linh cũng tất cả đều chăm chú nhìn Tề Vân bọn hắn. Ánh mắt bên trong hung quang chớp động, nhất là ánh mắt tại tứ đại biến thái, lão dâm tăng nơi đó bắn phá. Năm người này tựa hồ là đau đầu, còn có loại nghĩ ra đầu ý tứ. Bên cạnh Đào Quán Công sắc mặt đại biến, vội vàng mở miệng nói, Hoa tổng binh, hiểu lầm, hiểu lầm, đây là một trận hiểu lầm. Những người này đều là lão hủ thân thích, tuyệt đối lương dân, thật to lương dân, lần này tới là vì viện trợ chúng ta Hắc Thiên Thần Quốc. Hoa tổng binh hiểu lầm, đây là hiểu lầm a. Kia Hoa tổng binh ánh mắt lúc đầu cũng tại lão dâm tăng cùng tứ đại biến thái trên thân quét mắt, khóe miệng cũng dần dần lộ ra một vòng ý vị sâu xa độ cong. Bỗng nhiên, hắn cười to lên, ha ha rung động, nếu là Đào Quán Công thân thích, quên đi, bản tọa xem ở Đào Quán Công phân thượng, liền vòng qua các ngươi không cần quỳ lạy cũng có thể. Trước đó tiến lên hai cái thần linh sắc mặt âm hàn, lùi ra ngoài, lần nữa đứng ở Hoa tổng binh sau lưng. Tứ đại biến thái, lão dâm tăng mang theo từng tia tiếu dung, cũng đổ lui một bước. Hoa tổng binh nhìn thấy bọn hắn năm người tất cả đều mịt mờ đứng tại Tề Vân hậu phương vị trí, đồng tử có chút co rụt lại, ánh mắt rất có ý vị tại Tề Vân trên thân quét mắt. Cái này khôi ngô đại hán tựa hồ không giống bình thường. Năm người này lấy hắn cầm đầu. Hoa tổng binh bỗng nhiên phát ra tiếng cười quái dị âm, nói, Đào Quán Công, các người những này thân thích đều là những người nào? Vì sao bản tọa từ trước tới nay chưa từng gặp qua? Không ngại giới thiệu giới thiệu. Là, đại nhân, Đào Quán Công vội vàng muốn giới thiệu, nhưng bỗng nhiên biến sắc, toát ra mồ hôi lạnh. Hỏng bét, Tề Vân bọn người tên gọi là gì? Từ đầu đến cuối, chính mình cũng giống như không có hỏi qua lai lịch của bọn hắn. Đại nhân, người xưng thông thiên giáo chủ chính là tại hạ. Cái này năm vị theo thứ tự là ta thông thiên giáo năm đại hộ pháp. Tề Vân thản nhiên nói, nguyên lai là thông thiên đạo hữu, tên rất hay. Tên rất hay, Hoa tổng binh cười quái dị nói, Đào Quán Công ám đưa khẩu khí, trong lòng chuyển động, rất nhanh nói sang chuyện khác, cười nói, Hoa tổng binh, vì sao còn không đi vào? Hừ, Hoa tổng binh bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, đạm mạc nói, chỗ này kết giới lợi hại phi thường, trừ trung đẳng thần năng đủ cưỡng ép phá vỡ, xông thẳng đi vào. Bằng vào chúng ta hạ đẳng thần thực lực, rất khó phá vỡ, cần tập trung càng nhiều hạ đẳng thần mới có thể mở ra. Chẳng lẽ lấy Hoa tổng binh nhân số cũng không mở được? Đào Quán Công lấy làm kinh hãi, hắn chỉ nghe nói cường giả có thể thông qua mình thực lực đả thông kết giới, nhưng không nghĩ tới cần trung đẳng thần tài đi, khó trách Hoa tổng binh sẽ tại nơi này tụ tập nhiều người như vậy. Hoa tổng binh, bây giờ có Đào Quán Công cùng hắn đông đảo thân thích gia nhập liên minh, chúng ta thực lực lại tăng cường không ít, có lẽ có thể lần nữa nếm thử một chút. Bỗng nhiên, một bên truyền đến một đạo thâm trầm thanh âm, một kẻ thân thể gầy lùn, phần lưng còng lên thẳng lùn, âm trầm nói, hắn một thân áo bào xám, lưu lại hai sợi lão ria chuột, hai con mắt quay tròn chuyển động, nhìn có chút hèn mọn. Bản tọa cũng chính là cái này ý tứ. Thông thiên đạo hữu, Đào Quán Công, còn xin không cần ẩn tàng, để chúng ta cùng một chỗ mở ra kết giới. Hoa tổng binh lãnh đạm đạo, lẽ ra nên như vậy. Tề Vân mỉm cười nói, tổng binh yên tâm, lão hủ sẽ làm dốc hết toàn lực. Đào Quán Công ôm quyền nói, Hoa tổng binh đạm mạc gật đầu, sau đó triệu tập mọi người, lần nữa bắt đầu phát lực, oanh ra một mảnh kinh khủng thần quang hướng về trước mắt mảnh này kết giới mãnh liệt tới. Oanh, khủng bố thanh âm phát ra, rung động ầm ầm, một đám thần linh, bán thần tất cả đều tại toàn lực tràn vào phát lực. Tề Vân cùng bên người tứ đại biến thái, lão dâm tăng, người chết sống lại cũng đều đi theo cùng nhau rót vào pháp lực. Hắn cũng không có lấy ra viên kia thần ma lệnh bài, bởi vì cái này thần ma lệnh bài khả năng quan hệ trọng đại, đến bên trong về sau nói không chừng còn có cái khác tác dụng. Nếu là hiện tại liền lấy ra, lấy cái này hoa tổng binh bá đạo, hơn phân nửa muốn cưỡng đoạt, mặc kệ thần ma lệnh bài đến bên trong sau còn có vô dụng. Hiện tại liền bị hắn cưỡng ép cướp đoạt, tóm lại là khó chịu, cho nên Tề Vân căn bản liền không lấy ra tới. Một cỗ giống như thủy triều áp lực từ chỗ này kết giới bên trong ra bên ngoài mãnh liệt. Tựa hồ bọn hắn đánh ra lực lượng lớn bao nhiêu, cỗ này xa lánh lực lượng liền lớn bao nhiêu. Bất quá khi bọn hắn lực lượng ngưng tụ đến cực hạn thời điểm, rốt cục cỗ này xa lánh lực lượng bắt đầu cấp tốc thu nhỏ. Bọn hắn cảm giác được giống như là xông vào đến một cái vòng xoáy bên trong. Thân thể tất cả đều đang nhanh chóng vọt tới trước. Cái khác phương hướng, những cái kia bồi hồi mọi người vừa nhìn thấy nơi này bị bọn hắn đánh ra một lỗ hổng, nhào nhào hét lớn một tiếng, hướng về bọn hắn nơi này cấp tốc lao đến. Hoa tổng binh sắc mặt giận dữ, hét lớn, làm càn, ai dám sử dụng chúng ta thông đạo, một con đường chết, giết cho ta. Oanh, oanh, bên cạnh hắn hai cái thần linh đồng thời trở lại, liên thủ vỗ ra một trường, một mảnh khủng bố khó lường quang mang nháy mắt mãnh liệt mà ra, mênh mông cuồn cuộn, xông về mọi người. A, kêu thảm không ngớt, vừa đối mặt liền có 7-8 vị bán thần trực tiếp nổ tung. Còn có 2 vị lão thần đồng thời thổ huyết bay ngược. Cái khác xông tới người cũng tất cả đều toàn bộ tao ngộ tác động đến, nhao nhao thổ huyết. Hoa tổng binh nhe răng cười liên tục, không biết sống chết đồ vật, dám sử dụng chúng ta thông đạo, nhìn các ngươi có hay không mệnh, một điểm lực đều không ra, chỉ muốn trà trộn vào đến, quả thực nằm mơ. Hô, đám người bọn họ cấp tốc xông vào đến khu này trong kết giới. Tại bọn hắn xông đi vào về sau, hoa tổng binh lập tức xoay người lại, một chưởng đập tới, thần chi lực mãnh liệt hạo đáng, đem vừa vặn mở ra kết giới lần nữa khép kín. Bên ngoài những cái kia còn muốn xông tới người lập tức tất cả đều bị ngăn cản tại bên ngoài. Liên tục tiếc hận, giờ phút này, Tề Vân ánh mắt đã nhìn về phía kết giới nội bộ khu vực. Toàn bộ kết giới bên trong tình huống hoàn toàn vượt qua Tề Vân đoán trước. Cái này giống như là một mảnh thật lớn sơn hà, liên miên vô tận, dãy núi tung hoành, bích úp thanh giòn, mênh mông vô bờ, giữa thiên địa tràn đầy một cỗ linh khí nồng nặc. Tề Vân vừa mới tiến đến, chính là con mắt lộ ra dị quang. Nơi này linh khí so nhân gian còn mạnh hơn ra gấp mấy lần. Cùng minh giới khu vực khác quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất. Cái này không phải là minh giới trước kia trạng thái a. Rất nhanh hắn thần thức khuếch tán, phát hiện nơi xa tràn đầy tàn tạ cung điện, khắp nơi tường đổ, chôn giấu tại Sơn Hà bên trong. Rất nhiều cung điện bốn phía mọc ra thực vật. Nơi xa, còn có các loại hung cầm mãnh thú đang thét gào. Tại núi rừng bên trong giao chiến, rất nhiều cường đại thần linh đều tại phiến khu vực này tung hoành. Rút lên khắp nơi tàn tạ cung điện, tựa hồ tại vơ vét bảo bối. Theo khắp nơi quang mang phát ra, rất nhanh có người có phát hiện. Đúng lúc này, Tề Vân thể nội vừa vặn chặt đứt kia một tia thánh thổ không gian liên hệ thế mà lần nữa xuất hiện. Lần này càng thêm mãnh liệt, tựa hồ đang kêu gọi lấy mình đồng dạng. Ánh mắt hắn lóe lên, thần thức nháy mắt khuếch tán vô số bên trong. Một nháy mắt xác định nơi phát ra, nháy mắt lần nữa chặt đứt thể nội kia cỗ liên hệ. Đi, khẽ quát một tiếng, Tề Vân lập tức hướng về nơi xa vọt tới. Tứ đại biến thái, lão dâm tăng, người chết sống lại toàn bộ theo tới. Đào quán công biến sắc, nhìn một chút nói đi là đi Tề Vân bọn người. Lại nhìn một chút Hoa tổng binh, ám đạo hỏng bét. Đám người này nói đi là đi, lấy Hoa tổng binh cường thế tất nhiên sẽ không bỏ qua. Trên thực tế, từ khi bọn hắn bị Hoa tổng binh gọi về sau, liền mang ý nghĩa bọn hắn đã mất đi đơn độc hành động năng lực, chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh. Kết quả hiện tại vị này thông thiên giáo chủ thế mà không thèm để ý Hoa tổng binh. Cái này chẳng phải là hỏng bét. Hoa tổng binh ánh mắt trầm xuống, hiện lên hàn quang, bên cạnh hắn đông đảo thần linh càng là giận tím mặt. Muốn chết, tổng binh, ta đi bắt lấy bọn hắn. Một cái thần linh quát, chờ một chút. Hoa tổng binh ánh mắt trầm xuống, bỗng nhiên hờ hững nhìn thoáng qua Đào quán công, nói, Đào quán, ngươi từ nơi nào gặp phải bọn hắn? Bọn hắn không phải thân thích của ngươi à? Đào quán công lập tức mồ hôi lạnh cuồn cuộn, sắc mặt trắng bệch, toàn thân phát run, nói, Hoa tổng binh, ta là bị buộc, bọn hắn không nên ép lấy ta dẫn bọn hắn đến, ta cũng không có biện pháp à, tha cho ta đi, Hoa tổng binh, cầu ngươi tha ta. Hoa tổng binh hừ lạnh một tiếng, ánh mắt tĩnh mịch, nhìn xem Tề Vân bọn hắn phương hướng, nói, đám người này nhất định là có phát hiện, cho nên mới không kịp chờ đợi thoát ly chúng ta. Không cần kinh động bọn hắn, ở phía sau đi theo, xem bọn hắn phát hiện cái gì cơ duyên. Vâng, tổng binh. Bên người một đám thần linh, bán thần toàn bộ gật đầu, ánh mắt u hàn, nở rộ lãnh quang, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.